Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và ở phần trước thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện đó là Thích Khách Thời Gian, chương đuổi cùng giết tận. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là ở trong cái khu vực cấm khu ấy thì Hứa Thanh cũng đã giúp cho mấy người gọi là có thể thoát khỏi cái sự săn giết của đám sứa. Sau đó thì hắn được tặng một thanh kiếm. Tuy nhiên khi trở về thì lại gặp phải thập tự cùng với Loan Nha để bọn họ đưa tới tin tức đấy là lôi đội đã bị người ta bắt. Và thực ra thì lôi đội tìm được kẻ thù nhưng mà vì Hứa Thanh cho nên ông ta bỏ qua chuyện trả thù, lựa chọn sống ẩn cư, nhưng mà đối phương vẫn không buông tha, còn liên hợp với doanh chủ để cho Hứa Thanh gọi là bùng lên sát cơ vô tận. Và quả thực thì Hứa Thanh kết hợp với cái viên thủy tinh màu tím ở trong ngực lại cộng với cái bóng của hắn thì hắn gần như là một cỗ máy giết chóc, lại còn có thể vượt cấp mà chiến khi mà cái công pháp nó phát sinh biến dị. Ngoài ra thì Hứa Thanh lại có thể khôi phục được vết thương và chống độc nữa, cho nên hắn gần như là không có đối thủ và lúc này đang sộc thẳng tới phủ của doanh chủ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thị vệ cùng với người của đoàn xe ở bên ngoài phủ doanh chủ giờ phút này sớm đã bị chấn nhiếp dọa cho sợ vỡ mật. Thấy Hứa Thanh cả người đầy máu tươi, hung tàn như một ma thần vọt tới, ý chí muốn sống lớn hơn hết thảy, cũng không biết ai là người đầu tiên bỏ chạy để cho tất cả tứ tán chạy đi, trong chớp mắt coi như giải tán toàn bộ. Vì vậy, trong ánh mắt chấn động tới cực hạn của toàn bộ thập hoang giả trong doanh địa, thân ảnh của Hứa Thanh nhấc theo cơn gió gào thét mà lao thẳng đến cửa lớn của phủ doanh chủ. Mà trong nháy mắt khi hắn tới gần, cánh cửa lớn cũng ầm ầm tan vỡ chia năm xẻ bảy từ trong ra ngoài, một nắm đấm từ trong đó duỗi ra, trực chỉ tới Hứa Thanh, trực tiếp đụng vào hắn. Một tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể Hứa Thanh lần đầu tiên phải lui lại. Sau khi hắn lui ra sau ba bước liền ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng như con chim ưng nhìn chằm chằm vào doanh chủ mặc một thân trường bào màu vàng, sắc mặt cực kỳ khó coi, đi ra từ trong cánh cửa đổ nát. Phía sau gã còn có một lão giả âm trầm mặc hắc y tướng mạo cay nghiệt, mặc cẩm y tướng mạo cay nghiệt. Trong tay lão giả thình lình mang theo một thân ảnh quen thuộc với Hứa Thanh. Đúng lúc nhìn đến thân ảnh kia, thân thể của Hứa Thanh lập tức chấn động mạnh một cái, một thứ cảm xúc không cách nào hình dung mãnh liệt bốc lên trong lòng hắn, đó là lôi đội đang hấp hối. Quắt con, không biết trời cao đất rộng. Doanh chủ toàn thân trường bào màu vàng, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, gã vô luận nghĩ như thế nào thì cũng không dự liệu được, nhân thủ của mình vậy mà không cách nào bắt được tên tiểu hài tử trước mắt, nhất là gã vừa nãy còn khoe khoang khoác lác, nói trong một nén nhang liền có thể giải quyết. Bây giờ đúng là đã đến một nén nhang, nhưng mà thứ được giải quyết lại là thị vệ của mình. Một đám phế vật. Hàn mang trong mắt của doanh chủ lóe lên, một bước vượt ra khỏi cửa lớn, đột nhiên lao nhanh về phía Hứa Thanh. Theo gã đi về phía trước, linh năng chấn động ngoài thân thể của gã cũng âm ầm mãnh liệt, trên người còn có khí huyết kinh người tản mát ra. Thân hình ở dưới áo bào cũng phình lên, khiến cho thân ảnh của gã thoạt nhìn như một ngọn núi, thậm chí còn có ánh sáng màu vàng mơ hồ từ thân thể của gã khuếch tán ra. Doanh chủ cũng là người luyện thể, nhưng hiển nhiên công pháp tu luyện không phải là loại cấp thấp như Hải Sơn Quyết, mà là tuyệt học đến từ Kim Cương Tông, được gọi là Kim Cương Pháp. Giờ phút này, gã toàn diện vận hành, khí thế bộc phát ra, bước chân cũng lập tức nhanh hơn, hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng đến Hứa Thanh. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Hứa Thanh, một quyền trực tiếp vung tới. Một quyền này đấm ra, kim quang trên toàn thân gã lóe sáng chói mắt, tràn đầy uy áp. Hứa Thanh quét mắt nhìn lão giả mặc cẩm bào đang đứng trong cánh cửa, xem nơi đây như thế nào cùng với lôi đội trong tay lão. Hắn cố nén sự lo lắng, ánh mắt hơi nheo lại. Hắn biết rõ một khi mình chiếm cứ ưu thế, như vậy đối phương vô cùng có khả năng sẽ lấy lôi đội ra để mà áp chế. Loại sự tình này là thứ mà Hứa Thanh không muốn thấy nhất, mà biện pháp để phòng ngừa một màn này xuất hiện đó chính là phải xuất kỳ bất ý, phải đột nhiên đến để cho đối phương không kịp phản ứng. Vì vậy mà Hứa Thanh nheo mắt lại cũng đồng dạng tung ra một quyền, trực tiếp va chạm với doanh chủ. Oanh một tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể Hứa Thanh đạp đạp rút lui 7-8 bước, nhưng không phải hoàn toàn thẳng tắp mà là di động vài bước qua bên cạnh. Giờ phút này ánh mặt trời đang ở phía sau hắn, cái bóng chiếu ra trong mặt đất cũng lay động theo chuyển động quán, mà doanh chủ va chạm cùng với Hứa Thanh cảm nhận được sức mạnh đến từ Hứa Thanh, giờ phút này cũng toàn thân chấn động, đồng dạng lùi ra phía sau. nhưng lúc ngẩng đầu trong mắt của gã lại lộ ra vẻ khinh miệt, thân thể nhoáng cái lần nữa phóng tới Hứa Thanh, vận chuyển toàn bộ tu vi trong cơ thể, tạo thành một tiếng nổ vang. Tuy nói là gã khinh thường, ánh mắt hiện ra vẻ khinh miệt, nhưng xuất lực thì lại là toàn lực ứng phó. Hiển nhiên biểu lộ ra bên ngoài đều là gã cố ý làm ra. Dẫu sao, có thể trở thành doanh chủ khiến cho một đám thập hoang giả sợ hãi. Tuy là đệ tử tông môn, nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường. Kim cương nhất pháp, doanh chủ gầm lên. Trong lúc hô lên, thân thể rõ ràng lại bành trướng thêm một chút, sức mạnh cùng tốc độ tăng vọt lên. Trong chớp mắt tới gần Hứa Thanh, hùng hằng đập ra một quyền. Hứa Thanh cúi đầu, sử dụng hai mắt của doanh chủ không thấy kia, hai tay giơ lên đón đỡ. Trong tiếng nổ vang, lại lùi ra phía sau, bước chân di động cùng với cái bóng lay động càng thêm cường liệt. Chỉ là không có ai phát hiện ra. Kim cương nhị phát. Mắt thấy Hứa Thanh rõ ràng có thể thừa nhận hai kích ngưng khí tầng 8 đỉnh phong của mình, khiến cho sát cơ trong mắt doanh chủ càng trở nên sâu đậm. Toàn thân vậy mà lần nữa bành trướng, lại vung một quyền về phía Hứa Thanh. Một quyền này kim quang bắn ra càng mạnh, nhưng trong nháy mắt quyền này hạ xuống thì Hứa Thanh chợt ngẩng đầu. Sát cơ trong mắt hắn vào thời khắc này bộc phát mãnh liệt. Hắn nhiều lần di chuyển vị trí, rốt cuộc đã khiến cho cái bóng của mình chiếu thẳng đến chỗ lão giả mặc cẩm bào ở cánh cửa. Và lại, mượn nhờ việc hắn di chuyển che giấu đi sự vặn vẹo của cái bóng khi hắn điều khiển nó. Mà cũng bởi vì góc độ của mặt trời, tại thời khắc này đã kéo dài cái bóng của hắn vô cùng, thẳng đến vị trí cách lão giả cẩm bào không xa. Theo việc Hứa Thanh ngẩng đầu, sát ý toàn thân bộc phát, hắn bỏ qua nắm đấm đến từ doanh chủ mà thân thể chợt nhảy lên. Mà khi hắn nâng cao cao độ, thì cái bóng kia cũng vượt qua khoảng cách còn thiếu đối với lão giả. Trong cái bóng vặn vẹo, đột ngột thò ra một đoạn, trực tiếp chùm lên cổ tay phải đang túm lôi đội của lão giả cẩm bào. Trên người lôi đội, cái bóng của Hứa Thanh không rơi xuống chút nào. Đây cũng là một trong nguyên nhân trọng yếu mà hắn phải điều chỉnh bước chân khi vừa nãy. Trong thời gian ngắn, Hứa Thanh gầm nhẹ một tiếng trong miệng, cái bóng quỷ dị bộc phát lực lượng. Lão giả cẩm bào trong nháy mắt liền biến sắc, đau nhức kịch liệt cùng với dị chất bộc phát khiến cho tay phải của lão hóa thành màu xanh đen. Biến hóa bất thình lình khiến cho lão hoảng sợ, theo bản năng buông lỏng bàn tay đang cầm thân thể lôi đội ra. Mà ngay khi lão buông tay thì toàn thân Hứa Thanh lập tức nổ vang, liều mạng nhận một quyền của doanh chủ. Trong lúc phun máu, hắn đã toàn diện bộc phát tốc độ của mình, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh tan biến tại chỗ, phóng tới chỗ lão giả cẩm bào kia. Bên cạnh còn có que sắt và dao găm, hóa thành hai đạo hàn mang như tia chớp, gào thét tới gần lão giả cẩm bào, khiến cho lão giả tay phải bị dị hóa phải lui ra phía sau để tránh đi. Mà ngay khi lão tránh đi, Hứa Thanh đồng thời đã nhảy vọt vào trong, trực tiếp bắt lấy lôi đội, sau đó dùng sức ném ra bên ngoài. Thân ảnh của Thập Tự và Loan Nha từ trong đám người nhanh chóng nhảy phốc lên, một hơi tiếp được rồi cấp tốc rút lui. Tất cả mọi thứ đều phát sinh với tốc độ ánh sáng là cực nhanh. Cái bóng của ngươi, sắc mặt lão giả biến hóa mạnh mẽ nhìn về phía Hứa Thanh. Hết thảy biến hóa quá mức đột ngột, quá mức ngoài ý muốn, lão căn bản là không kịp phản ứng. Doanh chủ đứng ở ngoài cửa, ánh mắt giờ phút này cũng co rút lại. Cách làm này của Hứa Thanh thực sự đã làm cho gã vô cùng chấn động. Hứa Thanh lau đi vết máu tươi nơi khóe miệng, âm lãnh nhìn hai người. Dưới ánh trời chiều, thân ảnh quán như một con liệp ưng, châm thấp mở miệng. Hiện tại, tới phiền ta. Hắn vừa nói ra, thân thể phịch một tiếng lao thẳng đến lão giả cẩm bào. So với việc đánh nhau với một người luyện thể thì Hứa Thanh cảm thấy mình trước tiên nên giết người tu pháp. Hắn vừa lao ra thì trong nháy mắt đã sộc tới gần. Sắc mặt của lão giả cẩm bào khó coi nhanh chóng lui về phía sau. Hai tay niệm pháp quyết chỉ một ngón tay về phía Hứa Thanh. Sương mù lập tức nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đầu ác quỷ dữ tợn, lao về phía Hứa Thanh. Doanh chủ ở bên đó cũng gầm nhẹ một tiếng, toàn thân bộc phát kim quang, tạo thành tiếng nổ lao đến Hứa Thanh, ra tay cùng với lão giả cẩm bào, tạo thành thế giáp công. Mắt thấy nguy cơ sắp tới, trong mắt Hứa Thanh lập là hàn mang, khí huyết toàn thân vào thời khắc này cũng toàn diện được mở hết công suất. Lực lượng nổ vang trong khí huyết như gió bão tràn ra bốn phía. Một cái hình ảnh cực lớn, dữ tợn và vô cùng kinh khủng của Khôi được huyễn hóa ra. Nó phát ra tiếng gào thét trong im lặng, rung chuyển bát phương. Hai tay của Hứa Thanh giơ lên, đồng thời nắm tay một trái một phải đồng loạt hạ xuống. Cùng lúc hạ xuống thì hình ảnh của Khôi ở sau lưng cũng tách thành hai phần, chia về phía doanh chủ và lão giả cẩm bào, đồng thời đánh tới. Khí huyết thành ảnh, cái này. Sắc mặt của doanh chủ hoàn toàn đại biến, nắm đấm kia sau khi đụng chạm vào tay trái của Hứa Thanh, dưới hình ảnh của Khôi, nhe răng cười tấn công, kim quang trong thân thể của gã lập tức ảm đạm, toàn thân chấn động mãnh liệt, lùi ra ngoài 7-8 trượng. Về phần lão giả cẩm bào, sắc mặt trong nháy mắt cũng đồng dạng hiện lên vẻ hoảng sợ. Cái thuật pháp hóa thành ác quỷ kia, ở ngay trước hình ảnh của Khôi, rõ ràng là run rẩy, bị Khôi nhe răng cười một cái rồi thôn phệ. Sau đó hình ảnh của Khôi cũng không dừng lại mà lao thẳng đến chỗ lão giả. Âm thanh nổ vang vang vọng bát phương, lão giả cẩm bào phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lại cấp tốc rút lui. Nhưng thân thể của lão giờ phút này xuất hiện một đạo hào quang màu lam, khiến lão chỉ là hộc máu, cũng không bị thương quá nặng, mà đầu nguồn của màn hào quang kia rõ ràng là một lá bùa. Đây là phù bảo. Sắc mặt của Hứa Thanh trắng bệch, tuy hắn cường hãn là thật, nhưng đối mặt cùng với doanh chủ và lão giả cẩm bào giáp công, lục phủ ngũ tạng quán cũng đang cuồn cuộn. Giờ phút này máu tươi tràn ra, nhưng mà sự hung tàn của hắn thì không giảm chút nào. Thừa dịp doanh chủ đang bị chấn nhiếp, sát cơ trong mắt Hứa Thanh bộc phát dữ dội, sộc thẳng đến lão giả cẩm bào, toàn lực tung ra một quyền. Muốn chết! Sắc mặt của lão giả cẩm bào trắng bệch, trong mắt lộ vẻ âm độc, thân thể vừa lui ra phía sau vừa duy trì phù bảo phòng hộ, hai tay lại vừa bấm niệm pháp quyết rồi chợt vung lên, lập tức có 7-8 đầu ác quỷ biến ảo ra. Mỗi một đầu đều có thể so với một ngưng khí tầng 7, gào thét mang theo sự âm hàn, thôn phệ về phía Hứa Thanh. Quang mang tàn nhẫn lập lè trong ánh mắt Hứa Thanh, hắn vậy mà không tránh không trốn, mặc kệ những cái ác quỷ kia đánh tới cắn xé toàn thân, nhưng tốc độ thân thể không giảm, khí thế cũng không yếu bớt chút nào, tống ra một quyền. Ở trong tiếng nổ vang, vòng phòng hộ phù bảo rung động, nhưng mà vật ấy dù sao cũng là phù bảo, trừ phi là hoàn toàn tiêu hao hết, bằng không mà nói thì rất khó khiến nó tàn vỡ. Nhưng mà hiển nhiên, coi như là lão giả cẩm bào này cũng rất khó có được quả phù bảo thứ hai. Và lại một khối phù bảo này cũng đã dùng không biết bao nhiêu lần, chữ viết phía trên cũng đã mơ hồ ảm đạm đi không ít. Giờ phút này dưới sự oanh kích của Hứa Thanh, vẻ mơ hồ lại tăng tốc. Một màn này khiến cho sắc mặt lão giả cẩm bào lần nữa kịch biến. Lão cảm nhận được sự tàn nhẫn của Hứa Thanh, biết rõ là mình đang trong nguy cơ sinh tử, vì vậy trong mắt cũng hiện lên sự điên cuồng. Trong lúc bấm niệm phát quyết liền phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi hóa thành huyết ảnh, mang theo âm thanh gào thét bén nhọn, lại tới gần Hứa Thanh. Nhưng mà giờ phút này khí huyết toàn thân của Hứa Thanh đang bốc lên, căn bản không thèm để ý tới thuật pháp của đối phương. Hắn liều mạng cho bản thân bị thương lại quanh ra một quyền. Lồi đội, đã rất gần đất xa trời, người vẫn còn không buông tha, cái đổ chó. Ánh mắt của Hứa Thanh đỏ thẫm, hình ảnh của Khôi thời khắc này ngửa mặt lên trời gào thét, dung hợp cùng một chỗ với nắm đấm của hắn ầm ầm hạ xuống. Mặc dù phù bảo có thể chống cự, nhưng cũng chấn động kịch liệt, khiến cho lão giả cẩm bào căn cơ tan vỡ, phun ra máu tươi, thân thể chợt rút lui, sự điên cuồng trong mắt đã biến thành hoảng loạn. Một cảm giác tử vong bao phủ lão, để cho lão phát ra tiếng gào thét bén nhọn. Trương Thế Nguyên, ngươi còn thất thần cái gì mà không tiếp tục đồng loạt ra tay với ta? Trương Thế Nguyên này là tên của gã doanh chủ, gã ở phía xa nghe được câu này, liền đè xuống chấn động trong lòng mà vọt tới. Mà trên bụng Hứa Thanh giờ này cũng có huyết ảnh xuyên thấu ra lỗ máu, nhưng Hứa Thanh đã không quan tâm đến đau đớn kịch liệt kia. Khí huyết toàn thân lần nữa bộc phát ra, phẫn nộ đến điên cuồng trong nội tâm cũng đã đạt tới cực hạn. Lồi đội đã lựa chọn tránh né, mà ngươi vẫn còn muốn dây dưa. Lồi đội cả đời đau khổ, ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt, cái đổ chó má. Cả người Hứa Thanh giống như phát cuồng, từng quyền giống như liều mạng nện tới, Khôi ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, phối hợp với nắm đấm của hắn không ngừng đụng vào lớp phòng hộ của lão giả. Âm thanh oanh oanh, vang vọng toàn bộ doanh địa, chữ viết trên phù bảo ngày càng mơ hồ nhưng lại vẫn không phá toái. Lão giả cầm bào dĩ nhiên là không chịu nổi lực chấn động đến từ Hứa Thanh nữa. Tâm thần của lão nổi lên từng trận hoảng sợ không có cách nào hình dung, càng mãnh liệt cảm thấy tử vong đang tới gần. Phù bảo của lão có hiệu quả đối với loại thuật pháp, nhưng đối với lực lượng cộng hưởng do luyện thể oanh kích tạo thành, căn cơ của lão từng bị hủy, cho nên căn bản không cách nào kiên trì quá lâu. Từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra, lão giả lo lắng tuyệt vọng. Lão muốn la lên cầu cứu, nhưng cộng hưởng bốn phía xâm nhập khuếch tán toàn thân khiến cho lão không thể phát ra âm thanh, cả người run rẩy và hoảng sợ đến cực hạn, thuật pháp cũng đều bị dọa cho không cách nào thi triển, chỉ có thể gào thét thê lương như tiếng kêu sắp chết. Ta không muốn chết, ta... Trong nháy mắt tiếp theo, gân xanh trên trán của Hứa Thanh nảy lên, hai mắt đỏ thẫm, hai tay nắm cùng một chỗ, toàn lực đập một cái vào phòng hộ của phù bảo. Chết! Lực lượng kinh người kịch liệt nổ vang, vòng phòng hộ của phù bảo vặn vẹo vẫn như trước không tan vỡ, nhưng lão giả trong đó lại toàn thân chấn động. Mãnh liệt, ánh mắt trực tiếp trợn trắng lên. Thân thể của lão trong nháy mắt rốt cuộc không chịu nổi chấn động liên tục dày vò. Trong khoảnh khắc hai mắt nổ tung, lục phủ ngũ tạng tàn vỡ, xương cốt máu thịt trực tiếp vỡ vụn, hóa thành bùn nát. Bên trong hiển nhiên đã biến thành một mảnh mơ hồ. Làm xong hết thảy, Hứa Thanh thở hồng hộc quay ngoắt đầu lại, tay phải vung ra một quyền, va chạm với doanh chủ vừa vọt tới sau lưng. Thân hình bị thương lập tức lăn ngược trở lại, trực tiếp bay ra ngoài 7-8 trượng. Hơn phần nửa miệng vết thương đã hợp lại trên thân thể, giờ phút này lần nữa vỡ ra, máu tươi trào ra ngoài. Giờ phút này Hứa Thanh ở dưới ánh trời chiều đã hóa thành một huyết nhân, mà bên doanh chủ thì nội tâm của gã cũng chấn động mãnh liệt. Gã nhìn thấy người hợp tác với mình sống sờ sờ bị đánh nổ tại chỗ, vừa nhìn về phía Hứa Thanh giờ phút này toàn thân tràn ngập máu tươi, nhưng vẫn cong lưng như trước, bảo trì tư thế công kích, trong mắt lộ ra sát cơ, nhìn chăm chăm vào mình. Lúc này gã chỉ cảm thấy sau lưng có chút phát lạnh. Một màn này cũng làm cho thập hoang giả tụ tập ở bốn phía, chấn động đến cực hạn. Từng cái lúc nhìn về phía Hứa Thanh đều lộ ra vẻ hoảng sợ cùng với sự kinh sợ. Yên tĩnh, tạm thời, sau đó doanh chủ nhìn qua phía Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Tiểu hài tử, chuyện này cứ như vậy dừng lại được chưa? Lôi đội người đã cứu đi, người này cũng đã chết. Giữa ta và ngươi không cần tiếp tục phải tử chiến. Ủng hộ ta là trưởng lão của Kim Cương Tông, nếu ngươi tiếp tục tử chiến với ta, chính là khai chiến cùng với Kim Cương Tông. Trưởng bối lão tổ tông của ta là cường giả trúc cơ. Hứa Thanh trầm mặc bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể có chút lảo đảo, giơ tay phải lên như muốn lau đi. Đúng lúc này doanh chủ vừa mới mở miệng còn muốn ngưng chiến, bỗng nhiên trong mắt lóe chớp hàn quang, cả người gã oanh một tiếng cấp tốc vọt tới phía Hứa Thanh, tốc độ cực nhanh. Kim quang toàn thân ở thời khắc này bộc phát chưa từng có, cả người tựa như hóa thành một tôn kim thân, kim cường tam pháp. Từ xa nhìn lại, toàn thân doanh chủ tràn ngập kim quang, khí thế động trời, sát cơ càng là vô cùng mãnh liệt. Mà thần sắc của Hứa Thanh lại không có chút biến hóa nào, vẻ lảo đảo lập tức tan biến. Tựa như hết thảy đều là hư giả. Tay phải quán giơ lên không phải là lau máu mà là giơ lên đỉnh đầu, ánh mắt tràn đầy huyết sắc cũng hơi nhắm lại. Trong đầu hắn hiện ra một màn xảy ra trong thần miếu hôm ấy, pho tượng thần giống như thần linh đã giơ tay tung ra một đao kinh diễm tuyệt luân, giống như ẩn chứa đại đạo chi lý nào đó. Một đao kia hắn đã từng bắt chước vô số lần nhưng lại chưa từng sử dụng. Hiện tại hắn cảm thấy mình đã có thể dùng. Một đạo ánh sáng màu tím từ trên thân quán bạo phát ra, nó bao phủ khắp toàn thân, bao phủ luôn lên cánh tay phải đang giơ cao trên đầu. Khác với pho tượng thần màu vàng, thứ mà Hứa Thanh tản mát ra là tử ý. Dưới ánh sáng tím, trong chớp mắt khi doanh chủ gào thét lại gần, tay phải của Hứa Thanh nhìn như tùy ý chậm rãi bổ xuống. Không có bất kỳ sự thần kỳ nào, rất bình thường, rất đơn giản. Nhưng mà trong sự bình thường này giống như lại hàm xúc một chút những thứ phi phạm được ẩn chứa bên trong. Thứ phi phạm này khiến cho toàn bộ ánh sáng tím hội tụ trên tay phải của Hứa Thanh. Trong nháy mắt khi nó hạ xuống, trên đỉnh đầu quán mơ hồ xuất hiện một cái đao ảnh cực lớn. Hình ảnh của thanh đao này lớn tựa như thiên đao vậy, ánh sáng màu tím lập lòe thay thế cả ánh mặt trời, thay thế cả kim quang, thay thế hết thảy, theo tay phải của Hứa Thanh cùng nhau bỗng nhiên chém tới. Bầu trời hiện ra sấm sét, mặt đất của doanh địa nổ vang, gió bão mãnh liệt nương theo ánh sáng chói mắt như thủy triều ầm ầm cuộn mình đổ xuống. Tất cả thập hoàng giả không tự chủ được mà rút lui, thân thể của doanh chủ đang từ việc lao đến thật nhanh lại biến thành chậm chạp. Cho đến khi tới một trượng trước người Hứa Thanh thì dừng lại. Gã kinh ngạc nhìn Hứa Thanh trước mặt, lại chậm rãi cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân. Dưới chân của gã cả vùng đất xuất hiện một vết rách thẳng tắp. Vết rách này nó dài chừng 7-8 trượng, từ dưới người của gã lan tràn ra phía sau lưng. Một đao kia. Doanh chủ thì thào, trên trán đột nhiên xuất hiện vết máu. Vết máu này trong nháy mắt, nứt ra đến cái cằm, lướt qua lồng ngực, cho đến khi sộc tới đan điền, máu tươi liền phun ra tung tóe. Thân thể kia tách thành hai nửa mà ngã xuống. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng thở hào hển biểu lộ nội tâm hoảng sợ và không cách nào tin được trong lòng của mọi người. Dưới ánh chiều tà, chiếu vào mặt đất đầy vết máu, chiếu rọi tới gương mặt cô độc của người thiếu niên. Từng giọt máu tươi theo ngón giữa quán chảy xuống, nhỏ giọt vào vũng máu trên mặt đất, lóe lên từng tầng rung động. Thân ảnh rung động trong đó có chút mơ hồ không thấy rõ, nhưng vẫn có thể thấy được rõ ràng ánh mắt lạnh như băng của hắn. Hứa Thanh lặng lẽ thu hồi con dao găm tràn đầy vết máu và que sắt đen nhánh, lại lấy đi cái phù bảo đã mơ hồ, xoay người đi về phía Thập Tự và Loan Nha trong đám người. Trong thần sắc của Thập Tự và Loan Nha mang theo vẻ kinh sợ, nhìn Hứa Thành đi tới, nhìn hắn trầm mặc tiếp nhận. Lôi đội đã là dầu hết đèn tắt đang hôn mê, sau khi cõng lên người liền rời đi. Vì vậy họ cũng cúi đầu xuống mà theo hắn đi xa. Dưới ánh trời chiều, cái bóng của Hứa Thanh bị kéo dài vô tận, bao phủ máu tươi trên mặt đất, lộ ra một cỗ bi thương. Thập hoang giả bốn phía không tự chủ được mà nhìn qua thân ảnh của hắn, lại nhìn qua những thi thể tràn ngập máu tươi ở trên đường. Những thứ máu tươi này từ sau lưng Hứa Thanh giống như hợp thành một vết máu khủng bố, trông mà giật mình. Có người nhớ tới lúc Hứa Thanh thí luyện để vào trong doanh địa. Ở trong đấu thú chẳng, Hứa Thanh kéo theo con mãng xà cự giác cũng tạo thành một vết máu như vậy. Hai cảnh tượng, hai vết máu, giống như trong thời khắc này có chỗ trùng lập vào nhau. Tiểu hài tử, không biết là ai là người thứ nhất hô lên tên hắn, khiến cho những thập hoang giả đây rất nhanh nhau nhau hô lên. Tiểu hài tử, tiểu hài tử. Âm thanh càng lúc càng lớn, bên trong có lão nhân, có đứa nhỏ, có tráng niên, cũng có cả nữ tử, đội lông vũ trên đầu, không mặc gì. Trong mắt từng người bọn họ biểu lộ vẻ cuồng nhiệt, âm thanh gào thét dần vang vọng ngập trời. Đây là cái cúi chào đặc thù của thập hoang giả. Hoàng hôn của buổi chiều, ngoài cửa vào của doanh địa, Hứa Thành cõng lồi đội trên lưng. Lúc hắn đi tới nơi đây, quay lại nhìn Thập Tự và Loan Nha. Hai người cũng nhìn Hứa Thành, trong mắt có sự kinh sợ, có sự phức tạp, hiển nhiên đã đoán được cái gì. Muốn đi sao? Thập Tự khẽ nói. Ta đi tiễn lồi đội một đoạn đường cuối cùng, tiếp đó sẽ rời đi. Hứa Thành khẽ gật đầu. Thập Tự và Loan Nha trầm mặc. Đáy lòng Hứa Thanh nổi lên sự biệt ly, liếc mắt nhìn họ thật sâu, sau đó lướt mắt nhìn qua doanh địa mà mình đã cư ngụ nửa năm nay. Bảo trọng, Loan Nha nhìn Hứa Thanh tiến lên sửa sạn một chút tóc tai đã tán loạn. Không chê máu tươi trên người hắn chút nào mà nhẹ nhàng ôm hắn. Các người thì sao? Hứa Thanh cũng không bài xích Loan Nha ôm mình, nhẹ giọng hỏi. Chúng ta cũng phải ly khai nơi đây, ngươi yên tâm đi. Ta cùng với Thập Tự có tay có chân, thực lực cũng tạm được. Đi doanh địa nào mà chả được, Loan Nha mở miệng cười. Thập Tự vẫn như trước không nói chuyện, nhưng cũng tiến lên dùng sức ôm Hứa Thanh một cái. Hứa Thanh thở sâu phất tay với bọn họ, rồi quay người cất bước đi nhanh, đi ra cửa lớn của doanh địa, tiến thẳng về phía cấm khu, càng đi càng xa. Phía sau hắn, trong ánh trời chiều, Thập Tự và Loan Nha lặng lẽ đứng đó nhìn hắn đi xa, cho đến khi thân ảnh Hứa Thanh tan biến trong tầm mắt, Loan Nha lẩm bẩm. Thập Tự, tương lai chúng ta còn có thể nhìn thấy hắn sau. Đáng tiếc là chúng ta còn không biết tên của hắn. Chắc là sẽ gặp thôi. Tên cũng không trọng yếu như vậy. Thập Tự khẽ nói rồi kéo tay Loan Nha lại. Hứa Thanh rời đi, rời khỏi doanh địa, đi vào cấm khu. Chân lưng cõng theo lôi đội, lặng lẽ tiến về phía trước. Giống như cái hồi hắn cõng lôi đội bị thương nặng trên lưng vậy. Như lúc ly biệt tiễn đưa, hắn cõng lôi đội chân lưng vẫn con đường cũ, người cũ. Nhưng hắn có thể cảm nhận được lôi đội càng ngày càng nhẹ, sinh cơ trên người cũng càng ngày càng ít, tử khí tràn ngập ở trên người, không cách nào ngăn cản. Bi thương trong lòng Hứa Thanh cũng càng ngày càng đậm. Hắn lặng lẽ bước vào rừng rậm, tiêu sái đi vào trong cấm khu, tiến về một phương vị mà không ngừng đi tới. Thời gian chậm rãi trôi qua, buổi chiều trôi qua, màn đêm buông xuống. Nhưng hình như cảm nhận được huyết khí và sát ý còn dư lại trên người Hứa Thanh. Dọc theo con đường này không hề có bất kỳ con dị thú nào hiện ra trước mặt hắn, mặc kệ Hứa Thanh ở trong bi thương tiến về phía trước. Cho đến một hồi lâu sau, một âm thanh yếu ớt ở phía sau lưng hắn khàn khàn truyền ra. Tiểu hài tử, ta vừa mới mơ một giấc mơ. Lôi đội tỉnh lại, thân sắc mang theo vẻ hoảng hốt, thì thào nói nhỏ. Lão không có hỏi là tại sao mình lại ở trong này, cũng không hỏi là tại sao Hứa Thanh lại xuất hiện, càng không nói về những thứ mà mình đã trải qua. Trong mơ, ta thấy Hồng Đào, cũng mơ thấy cả người nữa. Ánh mắt Hứa Thanh có chút đỏ lên, bi ai trong đáy lòng càng đậm, tốc độ tăng nhanh, nhưng hắn vô cùng bảo trì sự vững vàng, mục đích của hắn càng ngày càng gần. Trong mơ cũng thật trùng hợp, người ở bên trong học đường, mỗi lần đều đứng đệ nhất. Lôi đội muốn cười, nhưng hình như mấy câu nói đó đã tiêu hao phần nửa khí lực của lão, âm thanh dần yếu ớt xuống, trước khi hôn mê còn nhẹ giọng, dù gì. Một giấc mơ rất tuyệt. Tiểu hài tử, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Hứa Thanh cúi đầu dốc toàn lực lao nhanh. Trên đường hắn thử dùng qua thủy tinh màu tím của mình để giúp đỡ lôi đội, nhưng không có bất kỳ tác dụng nào, không giữ lại được sinh cơ của lão. Rốt cuộc sau nửa canh giờ, hắn đã đi tới nơi bọn họ gặp phải tiếng ca ngày hôm ấy. Vẫn là một khu vực như vậy, vẫn là cái cây đại thụ kia. Đến nơi này, Hứa Thanh nhẹ nhàng đặt lôi đội xuống, vịn lão dựa vào trên tảng cây, ánh mắt đỏ lên, cái mũi ê ẩm, nhìn qua lão nhân đã là dầu hết đèn tắt, trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Lôi đội, Hứa Thanh khẽ nói. Lão nhân dựa vào thân cây, chậm rãi mở mắt ra. Trong cặp mắt đục ngầu, mờ mịt nhìn thế giới trước mặt. Hồi lâu lão hình như mới phân biệt được đây là địa phương nào. Dần dần nở nụ cười, trong ánh mắt cũng có một chút ánh sáng. Tiểu hài tử, có rượu không? Hứa Thanh lặng lẽ gật đầu, lấy một bầu rượu từ trong cái túi ra, đặt ở bên miệng lão cho lão uống xuống một ngụm lớn. Một ngụm rượu khiến cho ánh mắt của lão nhân vào thời khắc này càng sáng, giống như tia sáng cuối cùng của ngọn nến. Giống như ngay lúc này, lão thấy rõ ánh mắt đỏ lên của Hứa Thanh, liền nở nụ cười. Làm sao mà khóc? Lôi đội phảng phất có một chút khí lực, được Hứa Thanh dìu đỡ, vẫy hắn ngồi xuống bên cạnh. Lão dựa vào đại thụ muốn giơ tay sờ đầu Hứa Thanh nhưng không làm được. Nhưng một khắc lão định buông tha, Hứa Thanh lại cầm tay lão đặt lên đầu mình. Lão nhân nở nụ cười. Thật ra, ta vẫn tương đối may mắn, tối thiểu nhất ở thời điểm này có người phụng bồi, có rượu uống, sau khi chết còn có người chôn ta. Mà trong cái thế giới này tất cả mọi người lại có bao nhiêu người phải lặng lẽ cô độc chết đi, lặng lẽ một mình phơi thây hoang dã chứ. Thật ra, tử vong không hề đáng sợ. Đáng sợ chính là trước khi chết, một người quen cũng không gặp. Nói đến đây, ánh sáng trong mắt lôi đội chậm rãi ảm đạm, lão bỗng nhiên mở miệng. Tiểu hài tử, ta lại muốn uống một ngụm. Hứa Thanh tràn ngập bi thương, cầm bầu rượu nhu hỏa đặt bên miệng lôi đội. Lúc rượu tràn ra, lôi đội nhìn phía sau của hắn, thân sắc hoảng hốt, thì thảo nói nhỏ. Hồng Đào, người tới đón ta sau. Rượu chảy xuống vạt áo của lão nhân rơi xuống đất. Lão không uống nữa, ánh mắt cùng với ngọn lửa sinh mệnh đã cùng nhau dập tắt. Thân thể Hứa Thanh run rẩy, cúi đầu, bi thương, trong nội tâm không cách nào khống chế, nó từ trong đáy lòng tràn ra bao phủ toàn thân. Hắn dùng sức cầm lấy bầu rượu, dù bầu rượu ở trong tay của hắn biến đổi hình dạng mà hắn cũng không phát hiện ra. Cho đến một lúc lâu sau, Hứa Thanh cắn môi, lặng lẽ để bầu rượu xuống, ngẩng đầu nhìn vào lão nhân đã vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh ở trước mắt. Trong đầu quán không khống chế nổi mà hiện ra cảnh tượng trong một tòa thành trì đổ nát, đối phương đang ở phía xa, bỗng nhiên quay lại nhìn mình. Tiểu hài tử, nguyện ý cùng ta rời khỏi nơi này không? Nước mắt từng giọt từ khóe mắt của Hứa Thanh chảy xuống, nước mắt hòa tan vào máu bẩn ở trên mặt, theo hai hàng dấu vết rõ ràng chảy xuống rơi trên vạt áo. Hắn lớn lên trong xóm nghèo, thật lâu trước đây đã không còn thút thít nỉ non nữa rồi. Nhưng hôm nay, hắn không nhịn được, nhìn thi thể lão nhân cho đến khi sắc trời tờ mờ sáng. Hắn lặng lẽ chôn lão cùng với bầu rượu ngay dưới cây đại thụ này. Thập hoang giả không cần bia, bởi vì không có ai tế điện cả. Nhưng mà lão nhân này có bia. Ở trước bia mộ, Hứa Thanh ngơ ngác nhìn qua. Cho đến rất lâu sau đó, hắn lấy ra một đoạn vải bố trong túi ra. Bên trong chỉ có vỏn vẹn một viên kẹo, lặng lẽ đặt ở trong miệng, dựa vào cây đại thụ, hai mắt nhắm nghiền. Kẹo rất ngọt. Có người từng nói với Hứa Thanh là lúc khổ sở ăn nó vào sẽ dễ chịu hơn một chút. Hồi lâu sau, viên kẹo hòa tan, ánh mặt trời theo khe hở của tán cây chiếu xuống. Có một đám chiếu trên mặt Hứa Thanh giống như viên kẹo vậy, hòa tan tới tận sâu trong đáy lòng của hắn, an ủi sự bi thương của hắn. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh lặng lẽ mở mắt ra, nhìn luồng ánh sáng kia, theo tia sáng nhìn tới, đầu nguồn mặt trời, rồi lại cúi đầu nhìn mộ bia của lôi đội, nhẹ than một tiếng. Lôi đội, lên đường bình an. Hứa Thanh đứng lên cúi đầu thập sâu, lúc quay người hắn dùng sức dằn xuống sự yếu ớt tận sâu trong đáy lòng, đồng thời cũng cất đi một tia non nớt sau cùng trong nội tâm của hắn. Nó đã an nghỉ cùng với lôi đội, khiến cho nó không thể chui ra được nữa. Vận mệnh đã cho hắn một tia ấm áp, bây giờ lại bị cái thế giới lạnh lẽo vô tình này cướp đi. Đây là sự bất đắc dĩ của nhân gian, nhưng Hứa Thanh vẫn cần phải tiếp tục đi tới đích trên cái con đường nhân sinh này. Ánh mắt quán chậm rãi trở nên sắc bén, nhiều hơn cả một chút thâm thúy. Nhoáng cái trong ánh mặt trời, Hứa Thanh vội vã đi về phía biên giới của rừng rậm. Thân ảnh quán lao đi cực nhanh, xuyên qua những tia nắng lốm đốm. Nếu như cẩn thận quan sát, vẫn có thể thấy vẻ điều hưu ở trên người hắn. Đó là thứ mà ánh sáng cũng không cách nào xua tan trong thời gian ngắn. Dày đặc biến thành cô đơn, càng ngày càng sâu, cũng càng ngày càng lạnh, tựa như một con sói con sinh hoạt trong khu rừng rậm tàn khốc, từng chút một trưởng thành trong cô độc, dần dần bước tới gần việc trở thành một con sói đơn độc chân chính. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã là một ngày, thân ảnh của Hứa Thanh cũng không dừng lại trong rừng, cho đến khi ánh hoàng hôn của buổi chiều tung bay, hắn đã bước ra khỏi cấm khu, đi tới thế giới bên ngoài. Nhưng khu vực hắn bước ra không phải là phạm vi của doanh địa, mà là phía bên kia. Hắn không định trở về doanh địa nữa. Cựu nhân của lôi đội đã tử vong, sẽ để lại hậu hoạn. Nếu như tổ chức của đối phương có thể đi khắp toàn bộ Nam Hoàng Châu, vậy thì liền thấy thế lực của đối phương là rất lớn. Tuy chết một người không có ý nghĩa, nhưng đại khái vẫn có khả năng bọn chúng sẽ cử người điều tra. Việc này thì Hứa Thanh không thể đánh liều. Quan trọng nhất là do doanh chủ tử vong. Kim Cương Tông thì Hứa Thanh đã từng nghe lôi đội nói qua. Thế lực phía trước mặc dù cũng lớn, nhưng cũng chỉ là cường long mà thôi. Mà Kim Cương Tông thì là địa đầu xà của nơi này. Đó là một thế lực mạnh nhất trong phạm vi gần đây. Hơn 10 cái thành trì và doanh địa thập phàm giả đều ở đó. Ít nhiều đều có liên quan tới Kim Cương Tông. Bị Kim Cương Tông trực tiếp hoặc là gián tiếp nắm giữ. Lão tổ trong tông còn có tu vi trúc cơ. Đối với mọi người cùng với thập hoang giả sinh hoạt trong cái phiến khu vực này mà nói, trúc cơ thì đã thuộc về hàng ngũ tiên nhân. Mặc dù có rất ít người chân chính nhìn thấy qua, nhưng uy áp cùng lực chấn nhiếp đến từ trúc cơ vẫn khiến cho tất cả mọi người kinh sợ từ tận đáy lòng. Cho nên Hứa Thanh rất rõ ràng, một khi mình giết chết hai vị trưởng lão của Kim Cương Tông, nhất định sẽ phải đối mặt với lửa giận của Kim Cương Tông. Mà muốn giải quyết được vấn đề này, phương pháp cũng rất đơn giản. Hắn cần có một cái thế lực càng cường đại hơn để uy hiếp Kim Cương Tông, khiến cho Kim Cương Tông không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà thế lực này chính là Thất Huyết Đồng. Đối với thành trì và doanh địa gần đó mà nói thì Kim Cương Tông là con quái vật khổng lồ. Nhưng phương diện đối với Kim Cương Tông mà nói, Thất Huyết Đồng mới thực sự là tồn tại chống trời. Cho Kim Cương Tông 100 lá gan, bọn họ cũng không dám đi trêu chọc Thất Huyết Đồng. Cho nên Hứa Thành rất rõ ràng, chỉ cần là mình trở thành đệ tử của Thất Huyết Đồng, như vậy liền có thể tạm thời giải trừ nguy cơ. Cho nên giờ phút này khi hắn rời khỏi cấm khu, liền sờ lên chiếc lệnh bài Thất Huyết Đồng trong túi, trong mắt lộ ra tinh mang. Hắn chuẩn bị đi tới Thất Huyết Đồng một chuyến. Thất Huyết Đồng cách nơi này rất xa, người bình thường muốn đi qua thì thường phải tốn thời gian mấy năm. Trong lúc tới chẳng những phải trèo đèo lội suối, còn phải trải qua đủ các loại hiểm nguy và trắc trở. Nhưng đối với người nắm giữ lệnh bài mà nói, tất cả sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Phía sau tấm lệnh bài có khắc bản đồ Thất Huyết Đồng, đồng thời trên mặt còn có nhiều điểm lồi ra, bất kỳ một điểm nào trong đó đều là phân thành của Thất Huyết Đồng cả. Cầm lệnh bài bước vào bất luận phân thành nào đều có thể được một lần truyền tống miễn phí. Trong đó có một chỗ ở gần đây, chính là Lộc Giác Thành, ở phía ngược lại với thành Tùng Đào. Các thành Tùng Đào muốn có tư cách đi vào Lộc Giác Thành để ở, chẳng những phải tốn nhiều linh tệ hơn, còn cần có đệ tử Thất Huyết Đồng đề cử mới vào ở được, cho nên lôi đội lúc trước cũng không có cách nào tiến vào đây. Nghĩ tới đây, Hứa Thành quay lại nhìn thoáng qua cấm khu, sau một lúc lâu hắn xoay người, vội vàng rời đi trong ánh hoàng hôn, mục tiêu là Lộc Giác Thành. Tính toán thời gian, nhiều nhất 3 ngày là ta có thể tới thành Lộc Giác. Hứa Thành tính toán trong lòng một phen, hắn chưa có đi qua thành Lộc Giác, nhưng lại không có xa lạ gì với nó, bởi vì thành Lộc Giác này cách tòa thành đổ nát mán cư trú 6 năm kia không phải là quá xa. Giờ phút này thừa dịp đêm tối, một mình Hứa Thanh ở trên hoang dã, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thời gian 2 ngày trôi qua, Hứa Thanh không có trở về doanh địa là một lựa chọn chính xác. Bây giờ, trong doanh địa thập hoang giả có mấy chục đệ tử đến từ Kim Cương Tông, tất cả đang lạnh lùng chờ đợi, thậm chí có 7-8 vị còn bước vào cấm khu tìm kiếm. Sở dĩ Kim Cương Tông biết được việc này nhanh đến như vậy là bởi vì thập hoang giả tạp nham ô hợp, hỗn tạp bên trong đủ các loại người, đủ các loại tâm tư, trừ phi là diệt sạch toàn bộ, nếu không nhất định sẽ có người đi mật báo. Vì vậy, sau khi việc này truyền tới tai Kim Cương Tông, toàn bộ Kim Cương Tông đều vô cùng tức giận. Đối với Kim Cương Tông mà nói, chết mất 2 vị trưởng lão, đây là chuyện đại sự cực lớn. Thực tế, đối với thể diện của bọn họ mà nói thì việc này cũng là một loại sự tình khiêu khích. Cho nên bọn họ chẳng những phải nhanh chóng giải quyết, còn muốn dùng việc này để lập uy. Chỉ là chờ đợi đã lâu mà Hứa Thanh cũng không xuất hiện. Cấm khu thì lại quá lớn, bọn họ cũng không xác định là Hứa Thanh có phải đi vào đó hay không. Về phần hoang dã trống trải bên ngoài, nhân thủ của Kim Cương Tông khó tránh khỏi phân tán. Cho nên đã trôi qua 2 ngày, nhưng lại không có bất kỳ thu hoạch nào. Hết lần này tới lần khác lại không thể, khống chế mà chuyện này bị truyền ra, khiến cho toàn bộ thành trì cùng với thập hoàng giả trong phạm vi Kim Cương Tông đều nghe biết. Việc này để cho Kim Cương Tông lục soát đã lâu mà không có kết quả càng thêm tức giận. Giờ phút này, trên đỉnh núi của Kim Cương Tông bỗng có tiếng gầm gừ truyền ra. Sơn môn của Kim Cương Tông cách thành Tùng Đào không xa, nó nằm trên một ngọn núi được xây dựng vô cùng xoa hoa, môn hạ đệ tử mấy trăm, trong đó cũng có không ít cường giả. Trước mắt thì tiếng gầm vang vọng toàn bộ tông môn là truyền ra từ đại điện trên đỉnh núi. Cái gì? Vẫn không tìm được. Trong đại điện, một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu vàng ngồi trên cao, thần sắc uy nghiêm, trong mắt mang theo phẫn nộ, linh năng trên cơ thể chấn động, theo với sự tức giận khuếch tán ra bốn phía tràn đầy uy áp. Phía dưới gã có hai người đang đứng, hai người này đều là trung niên, cũng đều mặc áo bào màu vàng, linh năng chấn động trên người cũng rất mãnh liệt, đã vượt qua doanh chủ. Giờ phút này cả hai cũng đều nhíu mày. Một lúc lâu sau, một người trong đó mới trầm thấp mở miệng. Ông chủ, ngoài hoang dã là quá lớn, không bằng để cho những tên thị vệ thành trì cùng với thập hoang giả doanh địa cùng nhau ra ngoài tìm kiếm. Nói như vậy, nhiều nhất chỉ 3 ngày là có thể tìm được. Còn ngại chưa đủ mất mặt hay sao? Bị một đứa nhóc còn giết mất hai vị trưởng lão, huyết tẩy cả doanh địa. Việc này nếu như còn để cho bọn họ tới giúp đỡ, Kim Cương Tông ta còn mặt mũi nào mà tồn tại nữa? Tông chủ Kim Cương Tông ngồi trên chủ vị quát xuống. Hai người phía dưới trầm mặc không lên tiếng nữa. Sau một lúc lâu, tông chủ Kim Cương Tông thở sâu một hơi, trong mắt bắn ra sát cơ mãnh liệt, chỉ ngón tay vào hai người bên dưới. Lý trưởng lão, Trần trưởng lão, hai người các ngươi đều là ngưng khí tầng 9 đỉnh phong, bất kỳ người nào cũng có thể chém giết thằng nhóc kia dễ dàng. Ta đã xin chỉ thị của lão tổ, chuẩn bị mượn hai quả truy tung phù từ chỗ lão nhân ra cho các ngươi. Đợi sau khi lão tổ đồng ý, các ngươi đích thân ra ngoài, không cần biết là dùng biện pháp gì, nhiều nhất trong vòng 12 canh giờ, ta muốn trông thấy đầu của thằng nhóc kia. Hai vị trưởng lão bên dưới nghe thấy lão tổ tông cũng đã biết việc này, thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị hẳn. Ánh mắt của tông chủ Kim Cương Tông trở nên băng hàn, sau khi nói xong liền lấy ra một cái ngọc giản, vừa định hỏi ý kiến của lão tổ. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh như tiếng thiên lôi nổ vang đột nhiên vang lên bên ngoài đại điện. Âm thanh này quá lớn khiến cho tâm thần hai tên trưởng lão rung động. Ngay cả tông chủ cũng biến hóa sắc mặt, lập tức liền đứng lên, bước nhanh xuống. Ở ngoài đại điện, một lão giả mặc trường bào màu đỏ cất bước đi tới. Thân thể của lão giả này cao lớn, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, một đầu tóc trắng tung bay tán loạn, trong mắt giống như tràn ngập tia chớp, bao phủ sự âm trầm. Theo lão đi tới, linh năng cường đại vượt xa ngưng khí âm mầm khuếch tán ra bốn phía. Những nơi mà lão đi qua, mặt đất cũng xuất hiện khe hở. Khí thế trên người còn hình thành cả gió lốc vườn quanh người lão. Thậm chí cẩn thận quan sát có thể thấy được hai chân của lão căn bản không dẫm trên mặt đất mà là đạp không đi tới. Lão đạp không không phải là dựa vào kỹ xảo của phong thuật mà là đạp không chân chính. Ở phía sau lưng của lão còn có một hư ảnh hộ pháp mơ hồ đang trợn mắt. Dường như mà một khi nó bộc phát thì cái đại điện này cũng không cách nào thừa nhận được uy thế của lão. Lão vừa đến, lập tức liền để cho ba người trong đại điện đồng loạt phải quỳ xuống mà bái. Tham kiến lão tổ. Lão tổ Kim Cương Tông không nói chuyện mà đi tới vị trí chủ tọa ngồi xuống, sau đó lạnh lùng nhìn ba người phía dưới. Cuối cùng ánh mắt như tia chớp rơi vào trên người của tông chủ. Vân Vân, người đã quên tôn chỉ của Kim Cương Tông chúng ta rồi sao? Tông chủ lập tức xuất hạn mồ hôi chán, lập tức mở miệng. Bẩm báo lão tổ, Vân Vân không quên. Tôn chỉ của Kim Cương Tông chúng ta là đã không ra tay thì thôi. Một khi ra tay thì phải dùng một kích sắc bén nhất, một kích là thành công. Cho nên ta đã an bài hai vị đại trưởng lão đồng thời ra ngoài. Hồ đồ! Kim Cương Tông lão tổ hầm hầm nhìn tông chủ. Lão phu vừa rồi đã nghiên cứu cẩn thận lý lịch của đứa bé kia. Người này trong khoảng thời gian ngắn từ người bình thường quật khởi, vốn là thành viên mới của tiểu đội Lôi Đình, lần đầu vào cấm khu, liền giết chóc vô số. Không những là lấy yếu thắng mạnh, tiêu diệt tiểu đội huyết ảnh, mà còn cứu không ít thập hoang giả. Thậm chí nó còn sở trường dùng độc, lấy tu vi ngưng khí tầng 6, lần nữa lấy yếu thắng mạnh, giết chết hai vị trưởng lão trong tông của chúng ta. Bị rất nhiều đệ tử bao vây, còn có thể toàn thân trở ra, khiến cho các ngươi tới bây giờ cũng không tìm được. Mà trong doanh địa có nhiều người như vậy, vậy mà thập hoang giả mật báo chỉ có hai người, có thể thấy là hắn có thể làm cho thân tâm mọi người hướng tới. Người như vậy, căn cứ kinh nghiệm duyệt sách cổ vô số năm của lão phu, hoặc là ngươi lập tức hóa giải với hắn, hoặc là phải toàn lực ra tay chảm thảo trừ căn. Việc ngươi an bài hai người bọn họ đi qua như vừa rồi, đối với người am hiểu lấy yếu thắng mạnh mà nói, không khác gì là đi tặng đầu lâu. Câu nói cuối cùng của Kim Cương Tông lão tổ gần như gào thét. Ba người phía dưới thấy người kia tức giận chỉ có thể run rẩy cúi đầu. Lão tổ Kim Cương Tông thở sâu một hơi, hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục âm trầm mở miệng. Lão Phù có thể kết luận, sau khi hai người bọn họ rời đi, nếu như không tìm được thì cũng thôi. Một khi tìm được, nhất định sẽ bị đối phương giết chết. Tiếp đó ngươi liền phẫn nộ, lựa chọn đích thần đi tới. Sau đó nhất định, ngươi cũng sẽ bị trêu đùa cho tới chết. Đến lúc đó, sẽ đến lượt Lão Phù đi. Lúc này thì người ta nhất định đã cao chạy xa bay. Mà một vài năm sau, một kén trở về, sợ là có thể một trưởng chụp chết Lão Phù. Nghe lời Lão Tổ nói, Tông Chủ liền sửng sốt, trên trán càng đổ nhiều mồ hôi. Chỉ là đáy lòng gã vẫn cảm thấy sự tình sẽ không phát triển như thế. Nhưng ở trước mặt Lão Tổ thì gã không dám phản bác. Vậy chỉ có thể cúi đầu hỏi một câu. Kính xin chỉ thị của Lão Tổ. Lão Tổ Kim Cương Tông ngẩng đầu, nhìn tới thiên địa hoàng dã bên ngoài đại điện, ánh mắt sâu xa, sau hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Ngoài việc tản ra các đệ tử tìm tòi toàn bộ khu vực, đồng thời cũng bố trí mỗi một tòa thành trì cùng với doanh địa thập hoàng giả nhìn chằm chằm vào. Biên giới bốn phía cũng đồng dạng làm như vậy. Lại cho hai vị trưởng lão phi hành phù cùng với truy tung phù, mỗi người chịu trách nhiệm một nửa khu vực. Và lại lão phù cũng sẽ đích thân tham dự. Một khi có phát hiện thì lập tức thông báo để lão phù đi qua. Như thế mới có thể xem là một kích trí cường. Như vậy liền không chút sơ hở. Và lại còn có thể lần nữa lập uy, chấn nhiếp bọn đạo trích. Một lát sau tiếng chuông vang vọng khắp Kim Cương Tông. Rất nhiều đệ tử nhao nhao ra ngoài, thậm chí còn có cả lão tổ mang theo hai đại trưởng lão bay lên không trung. Trước người của ba người có ba khối phủ văn lập lè, giống như đang chỉ dẫn phương hướng, mang theo bọn họ tiến vào hoang dã, hóa thành ba phần, tản mát ra ba phía. Ok, như vậy là lần này thì Hứa Thành sẽ thực sự là gặp nguy hiểm rồi. Chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì mình sẽ hẹn anh em ở trong phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.